Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1889, thần hóa cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn như là thần chỉ Hàn Sâm. Giả Na người lực lượng đánh trên người Hàn Sâm, vậy mà không có một tơ một hào tác dụng. Hàn Sâm thân thể dường như chân chính thần linh, có thể không nhìn giữa phàm thế hết thảy tổn thương. Băng Điểu công tước ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, trong óc trống rỗng. Bởi vì nàng phát hiện một cái bí mật, một cái phi thường đáng sợ bí mật. Băng Điểu công tước là Isa tâm phúc, thậm chí có đôi khi có thể nói là Isa bằng hữu. Isa đối nàng phi thường tín nhiệm, có rất nhiều chuyện riêng cũng biết nói cho nàng nghe, hay là tố khổ loại hình, đối nàng cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Isa lần trước trở về sau đối Băng Điểu công tước nói qua, nàng đi ma trùng thời điểm bị thiệt lớn, để nàng thua thiệt nam nhân là một cái gọi kim tệ gia hòa. Isa còn để Băng Điểu công tước nghĩ biện pháp tìm hiểu kim tệ hạ lạc, mặc dù một mực không có cái gì tin tức, thế nhưng là kim tệ một chút năng lực cùng đặc thù, Isa nên cũng biết. Hàn Sâm hiện tại chỗ cho thấy lực lượng, cùng Isa miêu tả giống nhau y hệt, mà lại Isa còn không chỉ một lần tán thưởng qua loại lực lượng này, cho nên Băng Điểu công tước ấn tượng 10 phần khắc sâu. Hàn Sâm chính là kim tệ, cái này thực sự thật là đáng sợ. Băng Điểu công tước chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, mồ hôi lạnh không ngừng tại da bên ngoài bốc lên. Isa đệ tử duy nhất, hơn nữa còn là phi thường xem trọng đệ tử, vậy mà nói là Isa thống hận nhất địch nhân, ngẫm lại đều để Băng Điểu công tước tê cả da đầu, nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt, đơn giản tựa như là đang nhìn một ác ma. Hàn Sâm nhưng không có thời gian ở nơi đó xông làm người mẫu bày tư thế, biến thân làm siêu cấp thần linh về sau. Chậm rãi bà quỷ nha đao cầm ở trong tay, quỷ nha đao phía trên lập tức từ quang đại phóng, hóa thành ác quỷ quang ảnh quấn quanh tại trên thân đao. Tại siêu cấp thần linh thể chi hạ, các hệ dị bào đều có thể bị kích phát ra lực lượng, tựa như thánh thiên sứ cốt tiễn, quỷ nha đao cũng bị Hàn Sâm triệt để phóng xuất ra lực lượng của nó. Quỷ nha đao lực lượng phối hợp thêm Hàn Sâm thần hóa cấp đao ý, Hàn Sâm đao trong tay còn không có vung ra. Cổ Nhã cùng Cổ Na mấy người già na người cũng đã mặt không còn chút máu. Hàn Sâm lại có thể tại luyện ngục thiên quốc bên trong bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Hắn chính là thần hóa cường giả. Chỉ có thần hóa cường giả mới có thể ở thiên quốc bên trong bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nghĩ đến bọn hắn tại cùng một cái thần hóa cấp cường giả là địch. Tất cả già na người cũng cảm giác trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm. Từng cái mặt xám như tro. Lại không nửa điểm người sắc. Cổ Nhã thần sắc là nhất trắng bệch, mặc dù nàng dựa vào viên bảo thạch kia, có thể còn khống chế luyện ngục thiên quốc, có thể nàng dù sao không phải chân chính thần hóa cường giả, chỉ là dựa vào một tia già na nữ thần huyết mạch mà thôi. Đối với luyện ngục thiên quốc trưởng khống phi thường có hạn, căn bản bất lực phản kháng cường đại như vậy lực lượng. Kim Ngọc Vương mấy người bị cầm tù lấy vương công quý tộc cũng đều là kinh nghi bất định nhìn xem Hàn Sâm. Đặc biệt là Kim Ngọc Vương, hắn khó mà tin được Đao Phong nữ hoàng thu nhận đệ tử, vậy mà lại là như vậy cường giả khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm rút ra quỷ nha đao, giơ tay một đao hướng về Cổ Na cùng Cổ Nhã chém đi qua, như là quái thú đao quang mang theo kinh khủng ý chí gào thét mà đi, phảng phất liên cái không gian đều muốn xé rách thôn phệ. Cổ Na cùng Cổ Nhã mặt xám như tro. Cái khác già na người liều chết muốn đi cứu các nàng, thế nhưng là đao quang kia thực sự quá nhanh, bọn hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đao quang đã chém đi qua. Kinh khủng đao quang cũng không có chém trúng Cổ Na cùng Cổ Nhã, mà là từ giữa các nàng nhất thiểm mà qua, chạm tại suối phun hậu phương phía trên cung điện. Răng rắc, tại cường đại 2000 phía dưới, cái kia cung điện hùng vĩ trực tiếp bị từ giữa đó chém thành hai nửa. Cái này còn chưa kết thúc. Kinh khủng tuyệt nha chi lực tại cắt thành hai nửa phía trên cung điện lan tràn, giống như từng đạo màu tím đen ác quỷ, chiếm cư tại phía trên cung điện, làm cả cung điện đều tản ra chẳng lành khí tức. Oanh, làm toàn bộ cung điện đều bị màu tím đen khí tức bao phủ thời điểm, lập tức nứt toác ra, tất cả mọi thứ đều biến thành mảnh vỡ, cung điện to lớn ầm vang sụp đổ, bụi bặm văng khắp nơi, toàn bộ thiên quốc đều tùy theo rung động không thôi. Tất cả mọi người tâm thần đều chấn. Kinh hãi nhìn xem cái kia thần chỉ nam nhân, còn có cái kia bị triệt để phá hủy cung điện, trong lúc nhất thời yên tĩnh im lặng. Hàn Sâm tùy ý bà quỷ nha đao cắm vào hông, trên người trắng lóa quang huy cũng dần dần thối lui, khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhìn xem Cổ Nhã cùng Cổ Na nhàn nhạt nói ra. Ta nhìn ngươi là nhân tài, muốn cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi cùng Cổ Na làm thư ký của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ hồ là giống nhau một câu, thế nhưng là bây giờ lại từ Hàn Sâm trong miệng nói ra, cho người cảm giác lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Cổ Nhã thần sắc biến ảo không chừng, nhìn xem lạnh nhạt đứng ở nơi đó, trên thân không có nửa phần khí tức cường đại Hàn Sâm, lại cảm giác càng thêm cao thâm mặt chắc, cơ hồ như là thần minh làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Cắn răng một cái, Cổ Nhã kéo mì sắc trắng bệch Cổ Na doanh doanh cong xuống. Cổ Nhã cùng Cổ Na nguyện ý cả đời đi theo đại nhân, từ đây sinh tử chỉ ở đại nhân một ý niệm, chỉ cầu đại nhân cho ta tộc nhân một con đường sống. Khúc Nham Tinh có đại sự xảy ra, cơ hồ trong vòng một ngày tất cả sinh vật toàn diệt, bao quát những cái kia trên Khúc Nham Tinh vương cấp cường giả đều là sống không thấy người chết, không thấy xác. Về sau chạy đến các tộc viện quân, cũng không có trên Khúc Nham Tinh tìm tới bất luận cái gì sinh vật sống. Bất quá từ Khúc Nham Tinh bên trên trạng thái đến xem, một chút cường giả lại là có phán đoán của mình. Luyện Ngục Thiên Quốc xuất hiện vết tích không thể gạt được những cái kia vương cấp cường giả. Có rất nhiều người đều suy đoán là Già Na bản tộc xuất thủ, nếu không làm sao lại có Luyện Ngục Thiên Quốc xuất hiện. Mà Già Na tộc cũng đang truy tra Khúc Nham Tinh sự tình, bọn hắn cũng muốn biết Luyện Ngục Thiên Quốc đến cùng ở nơi nào. Hàn Sâm lúc này lại ngồi tại đường về trên phi thuyền, ngay tại suy tư một chút làm hắn có chút nhức đầu sự tình. Cổ Nhã cùng Cổ Na đều đã thần phục, Hàn Sâm trên người các nàng là một chút tay chân, sinh tử của các nàng đều nắm giữ tại Hàn Sâm trong tay, không sợ các nàng lại làm ra sự tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Luyện Ngục Thiên Quốc thôn phệ Khúc Nham Tinh tất cả sinh cơ về sau, đã tự động ngừng. Cổ Nhã cùng Cổ Na lợi dụng khối kia bảo thạch khống chế Hoàng Kim Già Na nữ thần tượng, biến thành một tôn tiểu tiểu Hoàng Kim thần tượng, bị Hàn Sâm đặt ở trong bọc mang theo trở về. Mà những vương công quý tộc kia cùng Già Na tộc y nguyên còn tại thiên quốc bên trong, Hàn Sâm tạm thời không có tính toán muốn thả bọn hắn đi ra. Dù sao bọn hắn đều nhìn qua Hàn Sâm biến thân siêu cấp thần linh, tuyệt đối không thể tùy tiện thả bọn họ đi ra. Đặc biệt là Băng Điều công tước, tuyệt đối không thể lại để cho nàng cùng Isa gặp mặt. Nhưng là Băng Điều công tước không thể quay về, Hàn Sâm lại muốn phát sầu làm sao hướng Isa giải thích. Nếu như hắn nói Băng Điều công tước là trên Khúc Nham Tinh biến mất, vậy chính hắn vì cái gì không có việc gì đâu. Nếu nói bọn hắn lúc ấy không tại Khúc Nham Tinh, cái kia Băng Điều công tước như thế nào lại biến mất đâu. Như thế nào hướng Isa giải thích, để Hàn Sâm cảm giác phi thường đau đầu. Phi thuyền còn không có trở lại Nguyệt Chi Hiệp, liền thấy Isa chiến hạm đón, Hàn Sâm trong nội tâm lục bộp một chút, biết Isa nhất định là vì hắn cùng Băng Điều công tước mà tới. Cách chương.